Mang Thần Dương ra tay rồi, người này là bạn dậu sinh ra tử với Diệp Phàm năm đó đó. Mấy vị trảm đạo giả này muốn bóp chết kỳ tài cũng khó lắm mà nghe. Còn năm lĩnh chiến thần có huyết mạch gần với thánh thể nhân tộc nhất, lúc này cường độ thân thể cực cao, chiến lực mạnh, khó có thể tìm được địch thủ. Mọi người thở dài, hai kỳ tài trẻ tuổi quyết đấu lại dẫn tới mấy trảm đạo giả giằng co, không khí tại nơi này khẩn trương tới cực điểm rồi. Lúc này ở phía xa bỗng có một tiếng thét dài vang lên, yêu khí ngập trời từ xa xa truyền lại, một vùng sương mù tím tràn tới phát động công kích. Một thân ảnh mơ hồ ẩn hiện trong sương mù, chỉ có đôi mắt sắc bén như điện, thần quang bắn ra xuyên thấu sương mù. Thiên Yêu Dương cũng ra tay rồi, hắn cũng là bạn cũ của thánh thể, ngày nay danh chấn thiên hạ ai dám đấu chứ. Còn năm đó Thiên Yêu Thể vốn sinh ra đã kém cỏi, còn chưa sinh thì ở trong cơ thể mẹ đã bị người ta ám toán, mất mấy chục năm khổ công mới khôi phục được tư chất. Ngày nay trảm đạo quả thực là giống như yêu thần chuyển kiếp vậy. Yêu Nguyệt không ra tay, đánh ra một chiêu Thiên Yêu Đồ thần thức, toàn thân hóa thành một cái thanh yêu đao chém ngang thiên hạ. Một luồng máu tươi bắn ra, gã chém một cái bàn tay to thành hai nửa, hòa máu tung tóe. Bàn tay nọ bị chặt đứt giữa trời cao, tiếng gầm dữ dội truyền ra, cánh tay kia nhanh chóng lui lại, biến mất trong hư không, bị thiệt thòi lớn, máu tươi nhuốm thiên địa. Vút! Thần quang ngũ sắc lóe lên, Khổng Tước Vương xuất hiện, ánh sáng ngập trời tràn ra, đánh bay thân thể của chủ nhân mấy cái bàn tay to kia. Mọi người ở phía xa đều hít một hơi khí lạnh. Thiên Yêu Thể năm đó tung hoành thiên hạ, cùng với mấy người Đông Phương giả đều là vương giả một phương. Cộng thêm Khổng Tước Vương là yêu vương lâu đời, bảo vệ thế này thì ai dám động tới đồng đồng chứ. Dù thánh thể đã rời đi thì đệ tử của hắn cũng không dễ bắt nạt đâu. Mấy cố nhân của hắn ngày nay đều là trảm đạo giả đứng đầu một phương mà. Không nói tới những người khác, chỉ riêng ba người đứng sừng sững tại đây cũng đều khiến cho phần đông cường giả đau đầu rồi. Ai nấy đều là những người hùng cứ một phương. Uy phong lớn thực, tam dương lâm thế cùng nhau ra mặt vì một tiểu bối. Tuy nhiên đó chỉ là một đệ tử của thánh thể mà thôi, có đáng không vậy? Từ khoảng không xa xa truyền tới một tiếng hừ lạnh, giọng điệu không tốt, có hai người đang bay về hướng này. Yêu Nguyệt Không lạnh lùng nói. Vốn là do một số người không biết tự trọng, chỉ là quyết đấu của tiểu bối mà lại cố tình ra tay sát hại, bóp chết kỳ tài, cũng không thể trách người khác không biết xấu hổ được. Trên đời vẫn luôn có một số kẻ chẳng biết xấu hổ mà, chuyện tiểu bối mà cũng dám nhúng tay vào nữa, khiến chúng ta không thể không ra tay. Đông Phương Giả nói rất trực tiếp, phi thường không khách khí. Đông Đông, ngươi đi trước đi, để các thúc bá ôn chuyện với bọn họ. Khổng Tước Vương nói. Là chú thích nha, Khổng Tước Vương trước đây là trong cơ thể của một cái đứa bé, do đó mà cái giọng nói hơi non nớt chút xíu, chắc 20 năm qua chắc cũng không thay đổi nhiều đâu. Rồi, tiếp tục. Đa tạ Khổng Tước Vương gia gia, không có sao đâu, còn đứng một bên xem là được rồi. Đông Đông cười ngại ngùng, nói. Gã vào lúc này không tỏa ra chiến lực, trông rất thanh tú, trông vô cùng vô hại, khác một trời một vực với khí phách cuồng giả vừa rồi. Trảm đạo giả ôn chuyện, một đứa trẻ con cũng dám tiến gần vào, không biết sống chết mà. Người tới cười lạnh, nói. Đây là một nam nhân thoạt nhìn rất thần võ, tinh khí thần dư thừa, ở mi tâm có thần diễm bừng bừng bốc cháy, mà một người trong đó xương tráng lại có một cái sừng, giống như một vị thần linh đứng đó vậy. Bọn họ là hai đại chiến tướng của Thiên Hoàng Tử, ở thời đại thánh nhân không xuất hiện cũng được các tộc tôn kính, thiên hạ khó có thể tìm được địch thủ nha. Đúng là hai người này rồi, bọn họ đại biểu cho ý chí của Thiên Hoàng Tử, thực lực mạnh mẽ, những năm gần đây quét ngang chư hùng, cũng không biết đã giết bao nhiêu bá chủ rồi. Tất cả mọi người nơi này đều biến sắc, đây là hai người rất có lai lịch, từng là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trong cổ tộc, tìm tới nương tựa chỗ Thiên Hoàng Tử, ngày nay gần như là không ai dám chọc tới. Trảm đạo giả, Hắc Hoàng nói sớm muộn gì cũng bắt các ngươi làm chiến sủng thôi. Diệp Đồng chế nhạo, đối chọi gay gắt, đối mặt với hai trảm đạo giả cũng không sợ hãi gì. Nhắc tới đại hắc cẩu, cả đám người đều nổi gân đen đầy trán, ánh mắt của hai gã cường giả cổ tộc cũng lóe sáng vẻ ác nghiệt, ánh mắt như là muốn giết người vậy. Sớm muộn gì ta cũng phải làm thịt nó. Một người trong đó lạnh lùng nói. Hai người này vừa hiện thân thì mấy người vừa rồi ra tay lại đi tới. Tình thế ác liệt song phương đã bắt đầu dương cung bạc kiếm. Vài năm qua quá bình tĩnh rồi, cũng không có cảm thấy chiến ý gì, chán cảnh phong hoa tuyết nguyệt, đúng là tới hôm nay có chuyện thú vị rồi. Một người mặc chiến y trắng như bạc, lưng đeo phương thiên hỏa kích đi tới, thoạt nhìn trông rất văn tĩnh, nhưng mà đôi mắt ngẫu nhiên lại bắn ra ánh sáng khiếp người. Đây là tiểu vương gia của ma thần tộc,